Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557. Xe tại trấn, Dương Thúc Bảo nhìn ra rồi. Này đau khó đối phó. Hắn như trước kia thiết thú đồng dạng, khẳng định cũng thuộc về hắc ác thế lực, mà không phải thuộc về Green Westland Lâm nghiệp Thực nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn công nhân viên chức. Những người này là Gothic dùng tiền thuê bảo an lực lượng. Nhưng cùng thiết thú khác biệt, những người này đùa nghịch mềm tính tình. Bọn hắn chơi lại, không cùng ngươi cứng đối cứng. Không quản ngươi nói cái gì, ngươi làm cái gì, bọn hắn liền hướng về phía ngươi cúi đầu xoay người cùng cầu khẩn. Để ngươi chỉ có thể vụng trộm tức giận, không có cách nào nổi giận. Thay cái góc độ phải nói là Gothic khó đối phó. Hắn cùng Dương Thúc Bảo kết giao một lần liền mơ hồ mò thấy lão Dương tính tình. Biết đối phó hắn không có khả năng dùng để cứng rắn. Phải dùng mềm, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Đồng dạng đau, đối mặt lại là cúi đầu lại là khóc than đau. Dương Thúc Bảo bên này thật sự là làm khó. Malone nhìn ra hắn khó xử. Chẳng hề để ý nói ra, ta giết hắn, hắn che lấp quét đau một chút, đau cùng hắn đối cay ánh mắt, sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trệ, như lão Dương suy đoán, hắn là hỗn hắc đạo, gặp qua đầy tay máu tanh ngoan nhân ánh mắt, nhưng ánh mắt này cùng trước mặt này cao lớn người da đen ánh mắt không thể so sánh. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Xuyên thấu qua con mắt không nhìn thấy một người ý nghĩ. Lại có thể đại khái cảm giác một người cảm xúc. Tỉ như nhiệt tình, tỉ như vui vẻ, tỉ như phẫn nộ, tỉ như lãnh khốc. Này cao lớn người da đen ánh mắt cho đau mang tới cảm giác chính là nhìn chằm chằm. Đối phương nghĩ đối với hắn hạ sát thủ. Dương Thúc Bảo phất phất tay nói ra. Được rồi, để bọn hắn trong này bận rộn đi. Ban đêm chúng ta đến bận rộn, đau dùng thủ đoạn mềm dẻo đối phó hắn. Vậy hắn liền dở trò, nhìn xem bọn hắn lên xe rời đi. Đau nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Uy, Gothic tiên sinh. Đúng vậy, Dương tiên sinh đã tới. Đúng vậy, ta cùng hắn trao đổi qua. Hiện tại đến xem hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ngươi tìm ta đã tìm đúng, ta thích hợp nhất đối phó loại người này, ta minh bạch, ta đương nhiên sẽ không phớt lờ, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, ban đêm ta sẽ đích thân dẫn người trong này trông coi cây giống, cũng sẽ lắp đặt tia hồng ngoại máy quay phim, hắn có bất kỳ động tác ta đều sẽ rõ ràng ghi chép lại. Treo lên điện thoại, hắn quay đầu hướng công nhân quát, tăng thêm tốc độ. Làm cho ta nhanh một chút. Mặt trời theo chính nam chậm rãi đi hướng phương Tây. Nó còn chưa rơi xuống đường chân trời. Đông phương đã xuất hiện mặt trăng vết tích. Nửa mảnh trăng bạc yên lặng xuất hiện. Làm trời chiều tiêu ẩn. Sau cùng hào quang kết thúc. Ánh trăng trong sáng bắt đầu hát vẫy hướng đại địa bên trên. Đau mang theo nguyên bộ vũ khí thập tới. Công nhân đón xe trở về. Hắn để cho thủ hạ dựng lều vải chuẩn bị ban đêm ngủ ở nơi này. Bọn hắn mang đến lò nướng, đốt không khói than sau để lên lạp xưởng, lại đem bánh mì phiến nướng một nướng. Cuốn lên lạp xưởng chính là tư vị không tệ hot dog. Có người kéo ra một chương vải bạt ghế dựa. Đau nắm một bình khoa lana đắc ý ngồi ở phía trên đem chân đáp đi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng cười tủm tỉm nói ra. Đêm nay thời tiết tốt, thượng đế rất chiếu cố chúng ta. Loại này độ sáng hạ, hồng ngoại máy quay phim có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Video quay được tương đối mà nói rất rõ ràng. Mấy cái lưu manh tụ tập tại lò nướng bên cạnh cười cười nói nói. Một cái nâng cao bụng lớn thanh niên người da đen cười đùa tí tưởng nói ra. Này, Du lão đại, ta xem kia Trung Quốc lão đêm nay không dám tới quấy rối. Chúng ta nghỉ thế nào? Trên trấn có cái phòng khiêu vũ, ta muốn đi đi dạo. Đúng, người Trung Quốc tính tình rất mềm. Nam nhân của bọn hắn mềm cùng Đạp Mã Nương nhóm tóc đồng dạng. Ta cảm thấy hắn không dám tới kiếm chuyện. Ngậm miệng, cái này nông thôn địa phương có gì vui. Đem chính sự xong xuôi trở về đơ ban lại cẩn thận chơi. Đầu nhíu mày, một cái cho hắn đưa thịt nướng tiểu tử nói ra. Nghe lão đại, ta cho rằng người Trung Quốc không thể khinh thường. Bọn hắn hiện tại cơ hồ trưởng khống lấy toàn bộ châu Phi. Với lại các ngươi biết đến, tỷ phu của ta là cái lịch sử giáo sư. Hắn nói người Trung Quốc không giống nhìn qua như vậy người vật vô hại. Quân đội của bọn hắn đặc biệt am hiểu đánh đêm. Mấy người khác phất tay, có người gọn gàng dứt khoát đưa lên đánh giá. Nịnh hót, mặt trăng vừa thăng lên tới hơn một giờ bên trong. Trên thảo nguyên xác thực rất bình tĩnh. Bọn hắn không có việc gì hàn huyên hội trời ơi. Từng cái có chút buồn ngủ. Chậm rãi thảo nguyên bắt đầu náo nhiệt lên. Cách đó không xa vang lên nhi đồng khóc nỉ non thanh âm. Có người nhất thời kích linh một cái. Phác, là đáng chết thối linh cẩu. Không có quan hệ gì với chúng ta. Đau mặt không đổi sắc. Nhưng linh cẩu tiếng kêu dần dần tiếp cận vị trí của bọn hắn. Cuối cùng giống như liền trốn ở phụ cận trong bụi cỏ chu lên. Bọn côn đồ sắc mặt thay đổi. Tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng lấy ra vũ khí. Có súng săn móc ra súng săn. Không có súng lại rút ra khảm đao. Bọn hắn không ngủ được. Linh cẩu tiếng kêu tiếp tục không ngừng. Còn tốt bọn chúng chỉ ở chu lên cũng không có thật đến phát động công kích. Bọn côn đồ khẩn trương một trận. Phát hiện linh cẩu không có đi lên sau lại dần dần buông lỏng ra. Không có chuyện gì. Bọn tiểu nhị. Không quan hệ. Không quan hệ. Chúng ta đều trong xe. Đối linh cẩu đến nói xe là cái đại dã thú. Bọn chúng chỉ dám giấu ở vụng trộm kêu to dùng xua đuổi chúng ta. Tuyệt không dám chủ động đi ra khiêu khích. Linh cẩu không có gì phải sợ. Biểu ca ta hắn nhà hàng xóm đại nhi tử hai nàng dâu nhà mẹ đẻ liền nuôi linh cẩu làm sủng vật. Không cần sợ hãi linh cẩu. Bọn chúng chính là trên thảo nguyên thằng hề. Ta nghĩ đi, làm sao bây giờ? Đừng, nhất định phải đình chỉ. Linh cẩu rất biết sao sao. Liền tại bọn hắn rối rít tiếng nghị luận bên trong. Linh cẩu thân ảnh xuất hiện. Mấy đầu cường tráng linh cẩu vòng quanh xe chạy. Đèn xe chiếu rọi xuống. Có một đầu linh cẩu mạnh mẽ xông tới nhào một cái. Linh cẩu cường tráng như bê con. Nửa người trên càng uy mãnh. Miệng mở rộng cài răng lược. Dữ tợn, lãnh khốc, hung tàn. Trong xe dưới người ý thức run lên. Có nhân thủ bận bịu chân loạn giơ súng lên lại bị người cho ấn xuống. Phác thảo sao? Đây là tại trong xe. Ngươi nghĩ bằng chúng ta sao? Bọn hắn đem súng săn theo cửa sổ vươn đi ra chuẩn bị đến hai thương. Cũng không phải muốn giết chết linh cẩu, mà là nghĩ kinh chạy bọn chúng. Kết quả linh cẩu chỉ là đi ra đi lòng vòng. Bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ chạy. Người trong xe liếc nhau gượng cười. Ta liền nói linh cẩu kỳ thật rất nhỏ. Đúng, chỉ cần chúng ta trong xe. Linh cẩu không dám lên tới. Ai đang lắc lư xe? Mẹ nó, xe chấn a, xe bán tải rất nhỏ lắc lư. Bọn hắn mắng vài câu phát hiện lẫn nhau đều thành thật. Sau đó liền có chút buồn bực. Thẳng đến có người theo cửa sổ xe ra bên ngoài thăm dò nhìn một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong xe mùi vị thay đổi. Tao thối, vừa tao vừa thối. Một đoàn người nhao nhao che cái mũi gào thét. Grun, ngươi đạp ngựa liền không thể đáng chết đình chỉ quốc hoa của ngươi sao? Fuck you, Grun kêu lên. Ta hắn a cái gì cũng không làm. Không phải ta, là rắn mamba đen. Rắn mamba đen kéo. Phan cô có rắn mamba đen. Lão tử muốn giết ngươi. Xem bên ngoài, xem bên ngoài, xem bên ngoài, xem bên ngoài. Rắn mamba đen kêu gào tuyệt vọng, hung hăng chu lên, mấy người tranh đoạt ra bên ngoài thăm dò. cũng không phải muốn nhìn một chút bên ngoài có cái gì, mà là trong xe qua thúi. Bọn hắn ló đầu ra ngoài, sau đó trong xe mùi vị lớn hơn, một đầu cự mãng quấn chặt lấy xe bán tải, kia so với bóng bầu dục lớn hơn rất nhiều đầu rắn ở trong trời đêm chậm rãi lay động. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào phát ra tê tê tiếng cuồng mãng tai ương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.